Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, tìm đường chết mới có thể trở nên mạnh mẽ. Vạn càng cầu đặt mua, khi thấy Đường Phong thời điểm, Phương Bình một mặt thống khổ, lẩm bẩm nói, tại sao lại là ngươi, ma võ không đạo sư sao, này đại sư tử. Làm sao cái nào đều có hắn? Ma võ đạo sư, lục phẩm cảnh, 20 người có chứ? Ngũ phẩm cảnh một đám lớn. Vì sao mỗi lần đều là đại sư tử chủ trì những việc này? Đường Phong phảng phất nghe được. Dư Quang liếc hắn một cái. Cất bước đi lên trước đài. Mở miệng nói, đây là ma võ. Trong vòng một năm lần thứ hai thành lập đặc huấn ban. Lần thứ nhất. Vì ma võ vinh quang mà chiến. Lần thứ hai, vì nhân loại sinh tồn mà chiến. Trong thời gian rất ngắn, hai lần thành lập đặc huấn ban, cũng mở ra ma võ tiền lệ, cũng mang ý nghĩa tình huống càng thêm nguy cấp. Hôm nay đi tới đặc huấn ban bạn học, ta nghĩ, đều biết sau đó phải đối mặt cái gì. Nguyên bản, không tới phiên các ngươi những võ giả nhị phẩm này đi địa quật. Có thể hiện tại, không thể không sớm chuẩn bị. Gia quốc thiên hạ, nhẹ nhàng bốn chữ, thường ngày nghe được, e sợ cũng là cười bỏ qua. Nhưng mà giờ này ngày này, Đường Phong ngữ khí bỗng nhiên đắt đỏ lên. Hôm nay, chúng ta liền có thể lẽ thẳng khí hùng nói một câu. Chúng ta võ giả, vì nhà, vì nước, vì thiên hạ này mà chiến. Từ xưa tới nay, đều nói hiệp chi đại giả, vì dân vì nước, có thể ngàn năm lấy hàng, chỉ có này trăm năm qua võ giả, mới xứng đáng trên tám chữ này. Thời khắc này Đường Phong, không còn là lạnh lùng như vậy, nghiêm túc như vậy không có tình người. Võ giả, dám chiến, tất chiến, ta võ đại võ giả, chưa bao giờ khiếp chiến, tự mình ma võ sáng trường tới nay. Năm nay vừa vặn 50 đầy năm. 50 năm qua, ma võ chết trận tông sư 3 người, trung phẩm võ giả 928 người, tam phẩm võ giả 512 người. Hàng năm, tam phẩm học viên tử vong 10 người trái phải, trung phẩm võ giả tiếp cận 20 người. 15 năm, chết trận một vị tông sư. Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, ma võ chết quá 3 vị tông sư. Hơn nữa, trung phẩm võ giả chết rồi nhiều như vậy. Võ giả, không phải quân đội, bất luận cái gì một vị trung tam phẩm võ giả, đều là vô số tài nguyên trồng chất đi ra, đều là thiên chi kiêu tử, đều là nhân kiệt, có thể ma võ, 50 năm qua, lại chết trận gần 1000 vị trung phẩm võ giả. Ta ma võ, có anh liệt từ. Trường sử quán tầng cao nhất, chính là anh liệt từ vị trí. Nguyên bản, ta nghĩ mang bọn ngươi đi xem xem chúng ta tiền bối, cùng thế hệ, quang đầu tung nhiệt huyết, đến cùng đáng giá hay không? Có thể ta nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không lựa chọn đi trường sử quán. Giờ khắc này các ngươi, còn không hiểu, còn không rõ, nhìn thấy. Cũng chỉ là từng cái vô pháp nhớ kỹ họ tên. Nghe ta cho các ngươi giảng giải bọn họ đã từng làm sao. Các ngươi bây giờ, còn không tư cách đi biết, đi nhớ kỹ bọn họ. Một ngày nào đó, làm ngươi cảm thấy, ngươi vì sao mà chiến, vì ai mà chiến, tất cả những thứ này. Có đáp án, ngươi lại đi, ngươi mới sẽ biết, anh liệt từ là cái gì. Chết trận địa quật là võ giả cao nhất vinh quang. Chúng ta võ giả chỉ có tử chiến không lùi, tử chiến không hàng. Ngoặc kép, Đường Phong tiếng nói, dung tai muốn biếu, Phương Bình mọi người đều là trầm mặc. Sở dĩ, hôm nay gia nhập đặc huấn ban, làm báo lấy quyết một trận tử chiến. Không ai sống sót chi tâm. Các ngươi, có thể làm được sao? Có thể, có người giống to, Đường Phong nhưng là xì cười một tiếng, lạnh nhạt nói, có thể đi, hôm nay học sinh, thật hiểu chưa? Bọn họ không rõ, hôm nay lời thề son sắt, ta làm tử chiến, không chết không còn, nhưng mà, thật vào địa quật, thật đã được kiến thức đại chiến. Lại có mấy người không tâm sinh nhát gan chi tâm, nhân loại, thật sự có tương lai. Trước đây trận đấu, nhiệm vụ, theo đường phong, thật chỉ là trò trẻ con, không nói cái gì nữa. Đường phong có chút uể oải, không phải trên thân thể, mà là trên tâm tính uể oải. Đặc huấn ban mục đích, mọi người đều rõ ràng rồi. Đặc huấn ban không chọn lớp trưởng, không phân ưu khuyết. Thế nhưng, ta hy vọng ở đặc huấn ban, có thể tổ thành kiến chế. Ít nhất, cũng phải tạo thành thuộc về mình đoàn đội. Võ giả, từ trước đến giờ đều không phải độc lập tồn tại. Các ngươi cần một đám có thể đem phía sau lưng giao phó. Sinh tử tướng nhờ chiến hữu, trăm người đội ngũ, ở địa quật, rất dễ thấy. Ta cho các ngươi kiến nghị là thành lập đoàn đội, thấp hơn 10 người, làm đại đội ngũ bị đánh tan. Các ngươi từng người đoàn đội, đều tận lực duy trì hoàn thiện biên chế. Như vậy, có thể tăng cường các ngươi sinh tồn tỷ lệ. Có người nghe vậy lập tức nói, Đường lão sư, nhất định phải gia nhập đoàn đội sao? Đường Phong lạnh nhạt nói, đương nhiên không phải, đoàn đội ý nghĩa ở chỗ tin tưởng lẫn nhau. Người bị ép gia nhập, trái lại liên lụy đoàn đội, có thể đơn độc hành động, có thể các ngươi phải nhớ kỹ. Địa quật, khắp nơi đều là kẻ địch, ngươi có thể làm được không ngủ không nghỉ, vẫn duy trì cảnh giác. Ngươi có thể làm được, trọng thương bên dưới, có người cứu ngươi một mạng, làm ngươi cảm thấy, một mình ngươi ở địa quật cũng có thể quá rất tự tại. Đoàn đội kia có hay không, đều không ảnh hưởng cái gì. Các cường giả tông sư, hành động thời điểm, đại thể đều là một người, bọn họ có thể làm được, các ngươi có thể không? Người hỏi tắt tiếng, Đường Phong tiếp tục nói. Đoàn đội thành lập, không phải một sớm một chiều, không phải nói nhất định phải ở lớp chúng ta tìm, ngươi có thể tìm bất luận người nào, tiền đề là ngươi cảm thấy hắn có thể ở địa quật sinh tồn được. Dù cho người bình thường, cũng có thể, đương nhiên, người bình thường đưa vào địa quật, đó là liên lụy chính ngươi, muốn chết, chúng ta cũng sẽ không ngăn, ta kiến nghị. Tìm một ít thực lực tương đương đội hữu, có thể đồng thời trưởng thành, đồng thời tiến bộ, như vậy mới có thể dài lâu, mới có thể hình thành hiểu ngầm. Nói xong chuyện thứ nhất, Đường Phong nói tới những khác, trừ bỏ đoàn đội lựa chọn, tiến vào địa quật trước, muốn sâu sắc thêm mọi người đối địa quật thâm nhập hiểu rõ. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày buổi tối 7 giờ đến 8 giờ. Này 1 giờ, sẽ có đạo sư cho mọi người đi học, liên quan với địa quật chương trình học, bao quát địa quật địa lý, địa quật nhân văn, địa quật sinh vật chủng loại giới thiệu, địa quật có giá trị vật phẩm giới thiệu, nhân loại ở địa quật cứ điểm phân bố. Phương Bình bỗng nhiên nói, lão sư, nhân loại ở địa quật có cứ điểm. Đường Phong nhìn thấy tiểu tử này liền không thoải mái. Hắn không thích loại này xấu tính ra hỏa, tổng cảm thấy sẽ bị bán kiếm tiền. Nghe được Phương Bình hỏi, Đường Phong hừ nói, phí lời, không có cứ điểm, lẽ nào đem chiến trường đặt ở mặt ngoài? Mỗi cái địa quật lối vào, đều có nhân loại cứ điểm, thậm chí là thành trì, đương nhiên, vậy cũng là quân sự trọng trấn, tất cả vì chiến tranh mà chế tạo. Vì chế tạo những này thành trì, nhân loại trả giá vô số đời giá. Bất quá như vậy thành trì cực nhỏ, đại bộ phận đều là quân doanh, lấy quân đội đóng quân, nội bộ một nhánh quân đội, ngoại bộ một nhánh, song phương xoay chuyển đóng quân. Sở dĩ các ngươi bình thường biết đến chú quân, kỳ thực đều là hai chi đội ngũ, ở Ma Đô, ở rất nhiều nơi đều có chú quân bộ đội. Nếu là dựa theo mặt đất dò xét, xác định quân đội số lượng, cái kia Hoa Quốc quân đội muốn thiếu hơn một nửa. Phương Bình bĩu môi, câu hỏi nói mà thôi. Rên cái gì hừ, ra vẻ mình mũi rất thông suốt. Liếc mắt một cái một bên Triệu Lỗi. Triệu Lỗi sắc mặt đen kịt, dư quang nhìn về phía Phương Bình, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngươi lại đánh ta thử xem. Không lại nhìn hắn, Phương Bình tiếp tục nói, cái kia địa quật có mặt trời sao? Đường Phong cau mày nói, những này chờ đi học lại hỏi, ta hiện tại chỉ là cho các ngươi giới thiệu kế tiếp sắp xếp. Tiểu tử này phí lời quá nhiều, không nghe ta nói sau đó mỗi ngày buổi tối 1 giờ sao? Vậy có thực chiến chương trình học sao? Phương Bình, câm miệng, hãy nghe ta nói hết. Đường Phong có chút không chịu được hắn. Ngươi chờ ta nói xong lại hỏi. Sẽ chết sao? Đường Phong có chút không nói gì. Quát một tiếng, lập tức nói. Trừ bỏ mỗi ngày 1 giờ thực chiến chương trình học. Khặc khặc, địa quật tri thức giảng giải chương trình học. Đặc huấn ban cũng sẽ tổ chức thực chiến huấn luyện. Bao quát sinh tồn huấn luyện. Cực hạn sinh tồn, hoang đảo cầu sinh loại kia. Phương Bình lại lần nữa hỏi dò, đi ra ngoài, Đường Phong không thể nhịn được nữa, tức giận mũi đều bốc lửa rồi. Phương Bình than nhẹ, ta chính là thăm dò ngươi nhẫn nại độ. Kết quả phát hiện, ngươi không được a. Hắn xác định, đại sư tử trong ngắn hạn tông sư vô vọng, như vậy cũng tốt. Nói rõ chính mình có thể đuổi theo hắn, sớm muộn đánh hắn một trận, điểm ấy khí độ đều không có, sao làm tông sư, trong lòng nghĩ những này. Phương Bình vỗ vỗ Triệu Lỗi vai, cất bước liền muốn đi ra ngoài, Triệu Lỗi sắc mặt đen không có cách nào nhìn, Đường Phong thấy thế có chút không nói gì, một lát mới quát lên, ngồi xuống, hiện tại bắt đầu, không có lệnh của ta. Không cho hỏi do, chính mình người học sinh này cũng là phế, bị Phương Bình ăn gắt gao, 3 ngày 2 đầu đầy bao đến đi học, Đường Phong đều không nhớ rõ mấy tháng nay, Triệu Lỗi mặt sưng phù bao nhiêu lần rồi, Phương Bình cũng không lập dị, tiếp tục ngồi xuống, Triệu Lỗi nghiến răng nghiến lợi, tiếng trầm nói, Phương Bình, hai ta không xong, ha ha. Lão sư ngươi lại bắt nạt ta, ta còn không để yên cho ngươi đây, ngươi, đừng ngươi, chờ ngươi vào nhị phẩm bảng danh sách lại đến nói chuyện. Triệu Lỗi tức giận quá sức, cũng không lên tiếng, Phương Bình nói đúng, ta phải dựa vào thực lực nói chuyện, chờ thực lực ta vượt qua Phương Bình, ta nhất định phải làm toàn trường trước mặt, đem tên khốn kiếp này đánh thành đầu heo. Duy trì 1 năm đầu heo hình tượng. Đường Phong thính tai, lời của hai người cũng nghe được rồi, có chút bất đắc dĩ quét Triệu Lỗi một mắt. Tên nhóc khốn nạn kia tam phẩm, ngươi vào nhị phẩm đỉnh phong. Hắn nói không chắc tam phẩm đỉnh phong, xem ra sau này thiếu không được nhìn đầu heo rồi. Ở sau đó địa quật thường thức khóa, thực chiến huấn luyện khóa, sinh tồn khóa mấy hạng chương trình học bên trong, lấy được ưu dị thành tích, đều sẽ có học phân khen thưởng, trừ bỏ khảo hạch khen thưởng. Mỗi ngày, đặc huấn ban còn có thể có 10 cái học phân hàng ngày khen thưởng. Lão sư, khen thưởng làm sao cầm? Phương Bình lần này thật nhịn không được, hắn bây giờ nghe khen thưởng liền lòng ngứa ngáy, thật không phải cố ý tìm cớ. Đường Phong lườm hắn một cái, lần này đúng là không gian dạy hắn, mở miệng nói, hằng ngày khen thưởng lấy cùng ngày chương trình học đạo sư ý kiến làm chủ. Không công bằng, Phương Bình lập tức nói, ta cảm thấy như vậy không công bằng, vậy ngươi nói, ngươi muốn như thế nào? Ta cảm thấy, có thể để cho lớp học bạn học, mỗi ngày hằng ngày bỏ phiếu, phiếu nhiều giả cầm học phân. Đường Phong hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, như thế dân chủ, những người khác cũng hơi kinh ngạc. Phương Bình nói như vậy, mọi người đều có cơ hội, vậy thì thành nhìn nhân duyên rồi. Ai duyên tốt, ai bắt được khen thưởng xác suất liền đại, mỗi ngày 10 học phân, không phải số lượng nhỏ. cái này đặc huấn ban ít nhất kéo dài 2 tháng, cũng chính là ít nhất 60 ngày, 600 học phân khen thưởng. Đường Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy thật giống cũng không sai. Như vậy công chọn, liền là bị người lũng đoạn, cũng mang ý nghĩa lớp học xuất hiện một vị thống trị cấp học viên. Đây đối với địa quật chiến tranh, trái lại là chuyện tốt. Cho tới Phương Bình, Đường Phong cảm thấy hy vọng không lớn. Có thể, Phương Bình nghe vậy làm nóng người. Phía trước ngồi Dương Tiểu Mạn xoay người nhỏ giọng nói. Ngươi không tật xấu đi. Này không phải không duyên cớ để học phân cho người khác sao? Trần Bằng Phi ủng hộ của bọn họ giả rất nhiều. Phương Bình hừ hừ nói. Tất cả còn phải nhìn thực lực nói chuyện. Sáng sớm ngày mai, ta từng cái đi tìm đi. Cùng bọn họ thật tốt nói chuyện. Không chọn ta, chúng ta đi nhìn. Chỉ cần kéo đến 50 người. Này 600 trở lên học phân. Ta liền vui lòng nhận rồi. Phương Bình tính toán một trận. Lại nhỏ giọng nói. Các ngươi 8 cái, cũng phải ném ta. Một tháng 300 phân. Ta cầm 200 phân. Còn lại cho các ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi thật có thể bắt được. Phó Sương Đình kinh ngạc hỏi một câu. Cho tới Phương Bình phân bọn họ 8 người. Một tháng mới 100 học phân. Mọi người đều không ý tưởng gì. Thật muốn dựa vào chính bọn hắn. Lời nói không khách khí. Trừ phi Dương Tiểu Mạn cùng Trần Vân Hy vận dụng mỹ nhân kế. Bằng không, một cái học phân cũng đừng nghĩ. Mọi người ném ai, cũng sẽ không ném cho bọn họ những học sinh mới này. Đương nhiên có thể bắt được. Thuyết phục 42 người liền được rồi. Phương Bình toán được rồi chướng. Lại nói, lớp học sinh danh sách quay đầu lại cho ta một phần. Nhân duyên tốt cho ta đánh dấu một hồi. 42 người, không dùng người người đều đánh một trận, đem mấy cái đoàn đội nhỏ linh hồn nhân vật đánh một trận. Vậy thì gần đủ rồi. Trên thực tế lượng công việc không lớn, thấy hắn tràn đầy tự tin, mấy người cũng không tiếp tục nói nữa. Phương Bình có thể làm thành tốt nhất, mọi người kiếm một điểm toán một điểm, không làm được, cũng không đáng kể, bọn họ 9 người liên thủ. Có thời điểm cũng chưa chắc không lấy được. Vẫn là cầm một phần toán một phần. Đường Phong cũng không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Lại lần nữa căn dặn một vài chuyện hạng. Tương lai sắp xếp. Ngày thứ nhất. Không trên chính khóa. Chờ đến nói miệng khô lưỡi khô. Đường Phong cũng chuẩn bị rời đi. Phương Bình bỗng nhiên nói. Lão sư. Ngày hôm nay học phân không phát sao? Đường Phong sửng sốt một chút. Phương Bình lớn tiếng nói, vậy cũng là nhập học, ngài nói, sẽ không đáng tin chứ. Đường Phong không nói gì, mở miệng nói, toán, hiện tại bỏ phiếu, mọi người tốt, ta gọi Phương Bình, xuất chiến quá ma võ thi đấu giao lưu, ta vì trường học chảy qua máu, vì trường học tranh thủ kinh võ 10% tài nguyên. Học kỳ sau, chúng ta chỗ tốt nhiều. Này vừa nói, tất cả mọi người một mặt mộng bức, cái này cũng được. Phương Bình biết, ngày thứ nhất mọi người đều không thương lượng tốt, cũng không bàn xong xuôi. Hiện tại bỏ phiếu, phân tán xác suất rất lớn. Chính mình kéo lên tân sinh cái khác 8 người, thêm vào chính mình, 9 phiếu ở tay, lại lộ cái mặt, hầu như giữ chắc ngày thứ nhất học phân. Mặt khác cũng có thể dò tra một chút. Ai nhân duyên không sai, chống đỡ suất cao, bỏ phiếu liền có thể thấy được. Ngày mai, không, đêm nay là có thể tới cửa nói chuyện. Đường Phong cũng mặc kệ cái này, nhìn đồng hồ nói, tốc, 3 phút giải quyết, tất cả mọi người hết cách rồi. Đành phải bắt đầu bỏ phiếu. Phương Bình còn vẫn đang nhắc tới, ta gọi Phương Bình, ta vì ma võ chảy qua máu. Phó Sương Đình mấy người đều không lời nói. Ngươi xác định ngươi chảy qua máu. Bất quá Phương Bình nhìn bọn hắn chằm chằm. Mấy người dở khóc dở cười bên dưới. Cũng chỉ đành gửi cho hắn. Ngày thứ nhất, bọn họ cũng không hy vọng cầm học phân. Rất nhanh, bỏ phiếu kết thúc. Đường Phong bắt được bỏ phiếu, tiện tay lật một lần, mở miệng nói, Phương Bình 16 phiếu. Thứ nhất, học phân chính mình đi lĩnh. Ném xuống lời này, Đường Phong trực tiếp rời đi. Phương Bình lại là liền vội vàng tiến lên, đem bỏ phiếu kết quả bắt được tay, chuẩn bị đi trở về nhìn, thuận tiện tìm người nói chuyện phiếm. Nhìn hắn bận rộn dáng vẻ, Phó Xương Đình thở dài nói, ta liền biết, có chỗ tốt, hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Bình thường ngươi để hắn nói hơn một câu, hắn đều hiềm mệt, cái tên này, không cứu. Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, khả năng cùng gia cảnh hắn nghèo khó có quan hệ. Phó Xương Đình lườm một cái, nghèo khó, ta cũng nghèo khó, ngươi ủng hộ ta điểm. Phương Bình còn nghèo khó, hắn chỉ là bán đan dược đều bán bao nhiêu tiền rồi? 4, 50 triệu, hơn nữa nhiệm vụ thu hoạch, Phương Bình hơn nửa năm này xuống, kiếm lời bao nhiêu, ít nhất cũng có 50 triệu hướng trên, cái này gọi là nghèo khó, này nếu là còn nghèo khó, võ đại có người giàu có sao? Không tiếp lời này mảnh vụn, Phó Xương Đình nói sang chuyện khác. Ngày mai bắt đầu, chính thức tiếp xúc địa quật tất cả, ngẫm lại đều có chút kích động. Các ngươi tán gẫu, ta đi về trước rồi. Hắn chính nói xong, Phương Bình trở về, hỏi thăm một chút, cấp tốc rời đi, nhìn hắn đi vội vàng. Trần Vân Hy không khỏi nói, hắn sẽ không thật muốn đi tìm những người khác chứ. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, tiếp Phó Xương Đình chạy chậm nói. Còn lo lắng, xem cuộc vui đi a. Phương Bình cái tên này, tuyệt đối sẽ không để lớn như vậy chỗ tốt sa sút. Lần này có trò hay nhìn, mọi người cũng phản ứng lại, cũng dồn dập đi theo. Mà phía trước Phương Bình, đã từ chứa đồ quỹ lấy ra chính mình hộp gỗ, nhấc theo hộp gỗ liền cấp tốc hướng về lớp học cửa đi. Nhìn điệu bộ này, muốn chắn cửa a. Phó Xương Đình mấy người đều nhìn trợn mắt ngoác mồm. Gần trăm người, ngươi cũng dám chắn. Này nhưng không phải là một đám phi võ giả. Cũng không phải vừa mới bắt đầu nhập học tân sinh. Đều là nhị phẩm võ giả. Này không phải tìm đường chết là cái gì? Đường Tùng Đình cũng lẩm bẩm nói. Hiện tại đều lưu hành tìm đường chết sao? Võ đạo xã Tần Phượng Thanh mỗi ngày tìm đường chết. Mỗi ngày khiêu khích tứ phẩm Trương Ngữ, Phó Xương Đình cũng tìm đường chết, có thể tốt xấu bị đánh một lần liền thành thật rồi. Hiện tại ngược lại tốt, bình thường vẫn tính ổn định Phương Bình, cũng bắt đầu tìm đường chết rồi. Cái này chẳng lẽ mới là trở nên mạnh mẽ chân lý? Đường Tùng Đình đang trầm tư, là trở nên mạnh mẽ mới tìm đường chết. Vẫn là tìm đường chết mới trở nên mạnh mẽ. Cái này logic trình tự, chính mình muốn chỉnh lý một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,